Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Chương 147 có thể ôm ngươi một cái sao? Trung Nhạc Đại Đế đi vào Tiên Khách Sơn Lăng ra cổng lớn. Xem mắt trên cửa bát quái kính, chuẩn bị xuyên môn mà nhập tiếp theo. Có người từ lăng ra đại môn xuyên ra tới, nhìn Trung Nhạc Đại Đế nói. Liền biết ngươi sẽ đến, Trung Nhạc Đại Đế hơi giật mình. Vui vẻ nói, Đồng Nhạc Hình Hàn nhàn nhạt e hèm, Trung Nhạc đã sớm thói quen hắn lãnh đạm thái độ. Cho nên không có gì cảm thấy không đúng, ngươi chừng nào thì trở về vị trí cũ, vì cái gì không có tới tìm ta. Hình Hàn bình tĩnh nhìn Trung Nhạc Đại Đế phi dương sung sướng thần sắc mừng rỡ không nói lời. Nào, như thế nào không nói lời nào a? Trung Nhạc Đại Đế bị hắn nhìn không chớp mắt nhìn, đáy mắt hiện lên một mặt ngượng ngùng. Ngươi xem ta làm chi? Hình Hàn thu hồi ánh mắt, ngươi tiên tỷ có hay không đem ta nói chuyện cho ngươi? Trung Nhạc Đại Đế ngẩn người, nhớ tới tiên tỷ phía trước lời nói. Thần sắc trầm xuống, nàng cùng ta nói ngươi nói lăng dĩ nhiên là ngươi bạn lữ. Đây là thật vậy chăng? Thật sự, Trung Nhạc Đại Đế vẫn không thể tin được đây là sự thật. Ngươi thích hắn, Hình Hàn không có trả lời hắn, hiển lộ ở đáy mắt nhu tình lại rõ ràng đập vào mắt. Căn bản không cần nói là có thể làm người biết hắn là thích lăng dĩ nhiên, Trung Nhạc Đại Đế cả giận. Nói, Đông Nhạc, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Ngươi thân là thần, như thế nào năng động phàm tâm? Ngươi như thế nào có thể cùng mặt khác người kết làm bạn lữ? Ngươi có hay không nghĩ tới này? Này có thể là phong âm bẫy dập, hắn làm ngươi thích thượng con hắn, lại làm ngươi giúp hắn cùng nhau phản kháng thiên đế. Ngươi như thế nào có thể đạo của hắn? Thượng hắn đương, nghĩ tới, Hình Hàn ở đối trở về vị trí cũ trong lúc đối lăng dĩ nhiên lạnh nhạt một nguyên nhân. Khác chính là này hết thảy đều là âm mưu. Lăng dĩ nhiên chưa chắc là thích hắn, chính là sau lại hắn phát hiện một khi thật sự thích đối phương. Chẳng sợ đối phương là lừa hắn, chẳng sợ đối phương không thích hắn, hắn cũng cam nguyện trả giá, chỉ cần đối phương lưu tại hắn bên người, làm hắn mỗi thời mỗi khắc nhìn đến đối phương là có thể cảm thấy mỹ mãn, ngươi thích con hắn. Con của hắn thích ngươi sao? Con của hắn sẽ thiệt tình thích thượng ngươi sao? Hình Hàn đạm thanh nói, này đó không cần ngươi tới nhọc lòng, ngươi là ta huynh đệ. Ta ở lo lắng ngươi, vạn nhất thiên đế biết một việc này, ngươi biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Hình Hàn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, chờ ngươi tới nơi này, là muốn cho ngươi biết, ta đã trở về vị trí cũ, ngươi không cần lại phái người tới tìm ta chuyển thế. Trung Nhạc Đại Đế thở sâu, làm chính mình bình tĩnh lại. Vậy ngươi khi nào hồi ngươi tiên phủ, chờ chuyển thế thời gian kết thúc liền sẽ trở về. Trung Nhạc Đại Đế vừa nghe hắn không lập tức trở về, hỏa khí lại tiêu lên, ta xem ngươi là vì lăng dĩ nhiên mới không quay về. Hắn rốt cuộc có cái gì tốt, nơi nào đáng giá ngươi từ bỏ ngươi thân phận tới đón cùng hắn. Hắn, Trung Nhạc, đủ rồi, Hình Hàn đánh gãy hắn nói. Hắn được không chỉ có ta có thể cảm thụ. Còn không tới phiên ngươi tới nói, Trung Nhạc Đại Đế sắp bị hắn khí bạo. Hận không thể vọt vào lăng ra một chưởng đánh chết lăng dĩ nhiên. Kia Đồng Nhạc Đại Đế liền sẽ không lại nhớ hắn, ta mặc kệ ngươi, hắn trừng mắt lăng ra. Xoay người rời đi, Hình Hàn nhíu mày, phong âm từ trong phòng xuyên ra tới. Lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, Hình Hàn nói. Ta sẽ bảo hộ dĩ nhiên, ngươi có thể vẫn luôn đi theo dĩ nhiên bên người sao? Hình Hàn nhíu mày, hắn xác thật không thể mỗi thời mỗi khắc đều đi theo lăng dĩ nhiên bên người, ngươi vẫn là tưởng. Cái biện pháp làm Trung Nhạc tiếp thu các ngươi mới lạc, phong âm cảm thấy việc này có điểm huyền. Nếu là Trung Nhạc là thích ngươi, muốn tiếp thu ngươi cùng dĩ nhiên sự tình khả năng sẽ có điểm khó, Hình Hàn nhìn phong âm. Dĩ nhiên trước kia nói qua Trung Nhạc thích ta, lời này có phải hay không ngươi cùng dĩ nhiên nói? Đúng vậy, là ta nói, ở ta còn không có thích Hạo Thần phía trước, ta cũng không có ý thức được điểm này, ta là có yêu thích người, biết cái gì là thích lúc sau, mới biết được vì cái gì ngươi đối Chung Nhạc tới nói như vậy đặc biệt. Ngươi vừa rồi hẳn là cũng cảm giác đến ra tới hắn đối với ngươi thực để ý đi. Lần sau thỉnh không cần ở ngươi nhi tử trước mặt nói lung tung, làm ngươi nhi tử ăn bậy phi dấm, đối với ngươi tôn tử trưởng thành cũng không tốt, đối ta cũng không tốt, ta nếu là bởi vì ngươi khai nhi không vui, không biết sẽ làm ra chuyện gì tới, phong âm vi lăng. Theo sau cười ra tiếng, sợ ta nhi tử phạt ngươi quỳ ván giặt đồ, hình hàn hoành hắn liếc mắt một cái, có ngươi ở lăng gia, Chung Nhạc không dám nháo sự, ta về trước hình gia, phong âm biết hắn còn muốn thủ hình gia. Liền không có nhiều lời, xoay người trở về lăng gia, nhìn đến lăng chăn chờ hắn trở về, hắn không khỏi cười, rốt cuộc cảm thấy ngươi năm đó làm quyết định là đúng, lăng chăn khó hiểu. Cái gì quyết định, chính là làm Đông Nhạc đại đế yêu chúng ta nhi tử, năm đó lăng hạo thần nói phải cho Đông Nhạc đại đế cùng bọn họ nhi tử kéo nhân duyên thời điểm. Phong âm là phản đối, bởi vì Đông Nhạc đại đế là thần tiên, thất tình lục dục thập phần đạm bạc, không hiểu khi nào cảm tình, hơn nữa lại là phụng thiên đế chi mệnh tới chia rẽ bọn họ. Phong âm không cho rằng Đông Nhạc đại đế sẽ thích thượng bọn họ nhi tử. Cũng hảo hảo yêu thương hắn, chính là lăng hạo thần lại cho rằng chỉ cần Đông Nhạc đại đế yêu bọn họ nhi tử, bọn họ nhi tử liền nhiều cường đại chỗ dựa, về sau liền sẽ giúp đỡ bọn họ đối kháng thiên đế. Hơn nữa về sau còn phải kêu ngoan ngoãn gọi bọn hắn một tiếng nhạc phụ, phong âm cho rằng lăng hạo thần thuần túy là hảo chơi, muốn thân là hắn thượng cấp Đông Nhạc đại đế gọi bọn hắn một tiếng nhạc phụ mà thôi. Cho nên vừa mới bắt đầu vì hình hàn cùng lăng dĩ nhiên rất âm hôn thời điểm, hắn thật sự rất không vừa lòng, cũng thực không thích, nhưng đây là hắn ái nhân yêu cầu làm như vậy, hắn lại không thích cũng phải nhịn đi tác hợp bọn họ, lăng chăn cười nói. Hiện tại biết ta dụng tâm lương khổ đi, phong âm đem người ôm đến trong lòng ngực hôn một cái, một giờ sau. Tây Nhạc đại đế, Bắc Nhạc đại đế cùng Nam Nhạc đại đế hướng phong âm phát tới huyền quang kính thông tin, phong âm từ huyền quang kính nhìn đến bọn họ sắc mặt không đúng, hỏi, Chung Nhạc đến các ngươi nơi đó đi náo loạn, Nam Nhạc đại đế đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, Tây Nhạc. Đại đế hắc mặt nói, hắn gần nhất liền đối ta xì hơi, đánh nát ta trong đại điện rất nhiều đồ vật, nói chúng ta không đủ huynh đệ, Đông Nhạc trở về vị trí cũ đều không nói cho hắn. Thiếu chút nữa liền cùng hắn đánh lên tới. Mặt sau nghĩ xác thật là chúng ta không đúng, chúng ta Ngũ Nhạc đại đế liền hắn không biết Đông Nhạc trở về vị trí cũ sự tình. Cũng khó trách hắn sinh khí, sau đó liền tùy tiện hắn như thế nào lăn lộn, dù sao bọn họ có pháp lực. Đập nát lại đều là bình thường đồ vật, chỉ cần lại phục hồi như cũ là được, Bắc Nhạc đại đế ninh chặt mày. Hắn tới nơi này cũng là cái dạng này tình huống. Nhưng lại không phải chúng ta muốn gạt hắn, là Đông Nhạc không cho nói. Chúng ta có biện pháp nào? Tây Nhạc đại đế cả giận nói. Hắn chính là không dám tìm Đông Nhạc xì hơi mới đến tìm chúng ta, Nam Nhạc đại đế than nhẹ. Hắn không chỉ có là bởi vì chúng ta không có đem Đông Nhạc trở về vị trí cũ sự tình nói cho hắn. Còn bởi vì Đông Nhạc cùng dĩ nhiên sự tình không có nói cho hắn. Hắn lớn nhất khí chính là Đông Nhạc cùng dĩ nhiên ở bên nhau. Các ngươi cũng không cần cùng hắn so đo. Hắn giải quá khí liền hảo, Tây Nhạc đại đế hừ lạnh. Ngày nào đó đem hắn rót xem hắn xấu mặt, Nam Nhạc đại đế đỡ chán. Thật sự không muốn nghe uống rượu sự tình, Bắc Nhạc đại đế đối phong âm hỏi. Hướng ra phía ngoài công bố dĩ nhiên thân phận ngày định ra tới sao? Phong âm nói. Ta vốn là tính toán chờ thêm năm sau, liền hướng ra phía ngoài công bố thân phận của hắn. Hiện tại khả năng yêu cầu chờ một chút, Tây Nhạc đại đế tò mò. Chờ cái gì? Phong âm nói ra chính mình băn khoăn. Các ngươi đều biết, dĩ nhiên huyết thống không đủ thuần khiết, tu vi pháp lực đều không cao, tu luyện tốc độ cũng không mau. Ở tuyên bố cùng ngày, khẳng định sẽ có một ít khinh thường dĩ nhiên người xuất hiện. Ta không nghĩ làm dĩ nhiên có áp lực quá lớn, cho nên ta tưởng chờ hắn độ kiếp lúc sau lại hướng ra phía ngoài công bố. Đến lúc đó dĩ nhiên cũng sẽ tự tin một ít, phía trước Lăng dĩ nhiên cũng không biết cái gì mới có thể độ kiếp, cho nên hắn liền không có đem điểm này suy xét đi vào. Hiện tại dĩ nhiên muốn độ kiếp, hắn đương nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, không cho con của hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Nam Nhạc đại đế tán đồng. Vẫn là ngươi cái này làm phụ thân nghĩ đến chu đáo. Tây Nhạc đại đế thế Lăng dĩ nhiên cao hứng. Dĩ nhiên muốn độ kiếp. Ân, liền nhanh. Bắc Nhạc đại đế lo lắng. Hắn hoài hài tử độ kiếp sẽ không có việc gì đi. Ách, Phong Âm đại đế thật đúng là không biết như thế nào cùng bọn họ nói. Hẳn là sẽ không, kế tiếp. Đại gia lại hàn huyên một ít như thế nào giúp dĩ nhiên độ kiếp sự mới chặt đứt thông tin, Lăng dĩ nhiên không biết mọi người đều ở lo lắng hắn độ kiếp sự tình. Ở trong phòng tu luyện một đoạn thời gian, cảm giác được chính mình tu vi lại có tinh tiến mới dừng lại tới, lúc này. Lăng Thương thăm dò tiến vào, nhìn đến hắn tu luyện kết thúc, cười đi vào tới nói. Tiểu tổ, bên ngoài có cái tự xưng là ngài sư huynh người tìm ngài, sư huynh tới. Lăng dĩ nhiên đại hỉ, thuấn di đi vào cổng lớn, nhìn đến ăn mặc hiện đại trang hưu nhàn trang thần thanh. Tươi cười lớn hơn nữa, sư huynh thần thanh nhìn đến hắn, trong lòng mặc danh cao hứng. Sư đệ, Lăng dĩ nhiên tỉnh hắn vào nhà. Sư huynh, người như thế nào biết ta ở Lăng gia? Ta đi địa phủ đi tìm ngươi, ngươi không ở, sao lại nghe các ngươi địa phủ đại trưởng lão nói ngươi đã đến rồi Dương Gian Lăng gia. Ta liền tới đây tìm ngươi, không có quấy rầy đến ngươi cùng những người khác đi. Thần thanh nhìn trong viện đều treo đèn lồng màu đỏ lại nói. Hiện tại là Dương Gian ăn Tết thời gian sao? Đúng vậy, ngươi muốn hay không cũng ở Dương Gian bồi ta ăn Tết. Nam thúc bọn họ chính là ở Dương Gian bồi chúng ta quá chư tịch. Không được, ta còn có việc. Thần thanh móc ra một cái bao lì xì đưa cho Lăng dĩ nhiên. Sư đệ, chúc ngươi tân niên vui sướng, cảm ơn sư huynh. Sư huynh ngươi thật đối ta thật tốt quá. Lăng dĩ nhiên phi thường ngoài ý muốn thần thanh sẽ cho. Hắn bao lì xì, hắn nghĩ nghĩ, cũng lấy ra một cái bao lì xì cấp thần thanh. Đây là cấp Lăng gia phát bao lì xì còn nhiều ra tới. Sư huynh, ngươi cũng tân niên vui sướng. Hy vọng ngươi mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ, thần thanh cười nói. Ta còn là lần đầu tiên thu được bao lì xì. Rất có mới mẻ cảm, có thể mở ra đến xem sao. Đương nhiên có thể, thần thanh mở ra bao lì xì. Bên trong 20 chương trăm nguyên hoa hạ tệ, cười nói. Ta nhất định phải đem chúng nó cất chứa lên, Lăng dĩ nhiên bật cười. Sư huynh, bao lì xì là lấy tới hoa, dùng để mua ngươi thích đồ vật, không phải lấy tới cất chứa, hảo. Ta có rảnh liền đến nhân gian đem nó hoa rớt, thần thanh xoa xoa đầu của hắn. Ta đi trở về, lần sau tái kiến, a. Lăng dĩ nhiên sửng sốt, ngươi liền này phải đi, không lưu một đêm lại đi sao? Ta chỉ là không yên tâm, lại đây nhìn xem ngươi quá đến được không, thần thanh mỗi lần nghĩ đến Lăng dĩ nhiên giống chỉ bị thương tiểu thú thương tâm rời đi Đông Nhạc tiên phủ, hắn trong lòng mặc danh cảm thấy thật không dễ chịu, vẫn luôn muốn đến xem Lăng dĩ nhiên được không, cho tới bây giờ mới bớt thời giờ lại đây, dĩ nhiên, có thể ôm ngươi một cái sao, Lăng dĩ nhiên cười giang hai tay. Đương nhiên có thể, thần thanh vui sướng mà đem người ôm đến trong lòng ngực. Hút hút trên người hắn độc hữu hương vị, sau đó buông ra Lăng dĩ nhiên. Ta đi về trước, quá đoạn thời gian, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Lăng dĩ nhiên có chút luyến tiếc vẫy vẫy tay. Tốt, sư huynh đi thong thả. Thần thanh thuấn di rời đi Lăng ra, Lăng dĩ nhiên đóng lại đại môn. Xoay người nhìn đến Phong Âm đứng ở trong viện nhìn hắn. Ba, Phong Âm là bởi vì nhận thấy được có cường đại hơi thở đi vào Lăng gia. Cho nên lại đây nhìn xem, vừa rồi người là thần thanh tiên quân. Đúng vậy, hắn, Phong Âm nghĩ đến thần thanh tiên quân ôm con của hắn một màn. Tổng cảm thấy có chút thân mật, đương nhiên, cũng có khả năng là hắn nghĩ nhiều, Lăng dĩ nhiên nghi hoặc nhìn hắn. Hắn làm sao vậy, hắn như thế nào tới lại đi rồi? Hắn chỉ là đến xem ta quá đến được không? Lăng Dĩ Nhiên quơ quơ trong tay bao lì xì. Thuận tiện cho ta bao lì xì, Phong Âm nhìn về phía trong tay hắn bao lì xì. Mặt trên ấn một cái huy chương. Nào nào, này hẳn là không phải bao lì xì đi. DFY, hết chương.